Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 111, Thất Tình Khổ, 12, Leo Bám Quyền Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết là con của Phó Vận, lại giao hảo với Tôn Luật. Muội sao có thể nghĩ đến chuyện nhờ hắn tương trợ nếu muội nói với hắn rằng án năm xưa đầy rẫy nghi điểm, ắt phải lộ thân phận. Muội lấy gì đảm bảo hắn sẽ giúp chúng ta, chứ không bắt chúng ta? Giang Mặc mặt lạnh như nước, giọng tuy đã kìm nén, song vẫn lộ rõ bất mãn với ý nghĩ của Thích Tâm. Thích Tâm sớm liệu trước kết cục này, bèn hạ giọng dịu đi. Huynh trưởng, ta đã nghĩ rồi, dẫu phải lộ thân phận, cũng chỉ một mình ta biết với hắn mà thôi. Vương gia tuy là con trai Tiên Lâm Giang Hầu, nhưng một là năm ấy án phát sinh, Lâm Giang Hầu không ở kinh. Hai là bao quyền biến sau đó cũng không thấy Lâm Giang Hầu đắc lợi chút nào. Vậy nên ta cho rằng Lâm Giang Hầu ắt không can dự. Giang Mặc toan nói, Thích Tầm hiếm khi ngăn lại. Xin huynh nghe ta nói hết. Năm đó Phó Vận Quả có truy bắt người nhà ba họ ta, nhưng đó là tuân chỉ mà làm, chẳng thể đem hết lỗi đổ lên đầu ông ta. Khiến ta nảy sinh ý này là bởi vụ án nhà họ Phan hiện thời. Huynh cũng biết, vụ đó rơi vào tay Cùng Vệ Ti, dây dưa mấy tháng chưa quyết. Lại thêm nhà họ Phan đã bị tịch biên, người nhà toàn bộ hạ ngục, thế cục đã suy. Tôn Luật e là đang đợi thời cơ chốt án, đến lúc ấy đem cả nhà Phan xử trảm, một búa rơi xuống là xong. Nếu vậy thì giống hệt với án cũ của chúng ta, dẫu triều trung có người nghe phong thanh, cũng không ai dám chủ trì công đạo cho họ. Thế nhưng sau khi biết nội tình, vương gia lại chủ trương tra thẳng vụ tham loạn Diêm Vụ Vũ Châu, còn không ngại hậu hoạn mà vào chầu kiến Trương Đế, lại còn muốn cải định chế độ Diêm Dẫn đã trệ nặng nhiều năm. Làm những việc ấy, với hắn chẳng có lợi gì, vậy mà hắn vẫn làm. Khiến ta cảm thấy vương gia khác với bọn quyền quý thường tình. Lông mày Giang Mặc càng nhíu chặt, Thích Tâm khẩn thiết nói, vương gia phân minh thị phi, lòng ôm đại nghĩa. Nếu biết có một nỗi oan như thế, có lẽ hắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu chúng ta muốn tìm trong văn võ triều đình một người đứng ra lật án cũ cho ta, thì vương gia là lựa chọn tốt nhất. Tất nhiên, việc này cần thời cơ thích đáng, lại tiềm ẩn đại hiểm. Như huynh nói, vương gia niên thiếu từng chinh chiến, nay lại cầm quyền, lòng dạ khó dò. Ý nghĩ này cũng chỉ là cảm khái mấy hôm nay, chứ không phải đã quyết. Mọi sự vẫn nên bàn với huynh cùng tỷ tỷ. Giang Mặc vốn chẳng vui, đến mấy câu cuối mới hơi giãn mày, nhưng lời của nàng hắn lại chẳng lọt tai. Muội cũng nói hắn khó dò, hắn mới hồi triều, tuy có tước vị, thực quyền vẫn hữu hạn. Hắn làm những việc kia, há chỉ vì hai chữ đại nghĩa. Muội đã nghĩ quá tốt cho hắn, cũng quá tin hắn rồi. Lời ấy khiến tim Thích Tầm khựng một nhịp. Giang Mặc nói tiếp. Năm xưa Phó Vận phụng mệnh truy bắt ba họ chúng ta, đúng là phụng mệnh thi hành, nhưng máu của tộc nhân ta đã dính trên tay hắn. Mỗi lần nghĩ đến, làm sao có thể dễ dàng hóa giải đối với họ Phó. Lại nữa, án của chúng ta dây dưa hoàng thất, muội sao dám chắc Phó Quyết chịu mạo hiểm đến thế? Thích Tầm lưỡng lự, ta tự nhiên không dám chắc, muội không sợ lộ thân phận, nhưng nếu Phó Quyết không tốt như muội nghĩ thì sao? Vì truy tung tích chúng ta, Tôn Luật đã hao tâm tốn lực thế nào, muội đều rõ. Quyết không thể mạo hiểm, Thích Tầm chợt tỉnh hẳn, ý nghĩ ấy ủ ấp trong lòng mấy ngày, nay mới nói ra, rõ ràng trước mặt Giang Mặc chẳng có chỗ thương lượng. Nàng gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ thận trọng, thấy giọng nàng hạ xuống, Giang Mặc bèn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đích thực cần một thời cơ, thậm chí một người thích hợp. Nhưng người ấy tuyệt không thể là Phó Quyết. Muội không thể tin hắn như thế. Lời của Giang Mặc khiến lòng Thích Tầm nặng trĩu. Ta biết, việc này ta sẽ không mạo hiểm. Hôm nay ta chủ yếu là muốn báo huynh chuyện án quyền, chúng ta sẽ tính lâu dài. Giang Mặc thở phào, ta biết muội luôn biết chừng mực, còn ảo Thích Thục hôm nọ nói gì với muội? Nhắc tới Thích Thục, Thích Tầm khẽ cười khổ. Nàng muốn ta ở kinh thành mà lấy chồng, tốt nhất là gả cho kẻ quyền quý, như vậy nàng cũng có chỗ dựa. Trước đây nàng xa vào trốn phong trần, mấy năm qua hẳn sống chẳng lành. Tôn Luật vì tra án mới đưa nàng về kinh, về sau sẽ sắp đặt thế nào còn chưa biết, dĩ nhiên nàng đang lo. Giang Mặc nói, nếu có thể đưa nàng ta về nguyên quán, rời kinh thành, thì tốt nhất. Thích Tầm ngẫm một lát, nàng từng ở Vũ Châu dưỡng tế viện, đã từng gặp ta với tỷ tỷ, chỉ là nhiều năm qua nên quên sạch. Tôn Luật đa phần sẽ để nàng ở lại kinh, nhỡ đâu nhớ ra điều gì, ắt trở thành trợ lực cho hắn. Giang Mặc như có điều suy tư, Thích Tầm biết hắn đã thoáng qua ý trừ khử Thích Thục, trong lòng bất giác lo. Bấy giờ Giang Mặc chợt nói, muội từng nghĩ tới chuyện rời kinh chưa? Thích Tầm nhất thời không hiểu. Giang Mặc bèn bảo, gần đây ta nghĩ, muội với Ngọc Nương là nữ tử, việc hôn phối rốt cuộc cũng phải tính. Ở kinh thì nguy cơ tầng tầng, chẳng bằng đưa hai người xuống phương Nam. Vậy chẳng phải huynh một mình ở kinh sao? Giang Mặc đáp, ta nhập tuần phòng doanh chưa lâu, sau này còn cơ thăng tiến. Nếu chưa tìm được thời cơ hợp đáng, thì đợi đến lúc ta có quyền trong tay. Chỉ là quãng giữa ấy e phải 5 năm, 10 năm. Chẳng lẽ lại để uổng phí thanh xuân của hai người? Thích Tầm vội nói, huynh trưởng, ta không biết tỷ tỷ nghĩ sao, nhưng nhà ta còn oan chưa tuyết, ta không lòng nào nghĩ chuyện hôn phối. Với thân phận như ta mà lấy chồng, vừa dễ lộ, lại dễ liên lụy người ta. Huống chi ta ở lại kinh, nhỡ có chỗ dụng đến ta thì sao? Để huynh một thân một mình ở kinh lo liệu, ta thực chẳng nỡ. Từ nhỏ Thích Tầm đã phải giấu kín bí mật, tự nhiên thấu rõ sự quạnh quẽ của cảnh người thân chẳng còn. Giang Mặc nghe vậy, trong mắt thoáng động, gật đầu. Được, vậy tạm gác chuyện này lại. Trời đã không còn sớm, hai người còn chuyện trò thêm với Trương Bá, Trương Thẩm một hồi rồi lần lượt rời đi. Cùng lúc ấy, trong đại lao hình bộ, dưới sức ép suốt 3-4 canh giờ, cuối cùng Phan Nhược Ngu cũng chịu khai cung. Việc này đều do ta một tay mưu tính, không liên can gì tới bọn họ. Đó đều là phu dân làm muối từng được phụ thân ta cứu giúp. Khi gia nghiệp Phan gia bị tịch biên, ta không nơi nương náu, lại bị người truy sát, chính bọn họ đã cứu ta. Khi ấy lòng ta uất hận vô cùng, than rằng phụ thân một đời thanh liêm, cuối cùng lại chịu kết cục như vậy. Triều đình trên dưới đã mục nát thối rữa, nếu cho ta cơ hội, dẫu phải chết cũng quyết khiến kinh thành này long trời lở đất. Phan Nhược Ngu trên mặt đầy phẫn hận, nhưng khi nhắc đến mấy phu muối liều mạng theo mình, lại chẳng khỏi động lòng. Án phụ thân ảnh hưởng quá lớn, nhiều phu muối theo ông cũng mất kế sinh nhai. Hồ Thành và mấy người vừa nghe, liền nói mạng họ vốn nhờ phụ thân ta cứu, ắt phải giúp ta. Nhà bọn họ cũng chẳng còn ai, nếu chết đi, coi như báo đáp ân tình. Ta đã đường cùng, liền dẫn bọn họ vào kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia sản Phan gia đã bị lục soát hết, chỉ còn Vạn Niên Quán cùng hiệu sách kia là ít ai biết. Ta hiểu vụ án lớn như vậy, có kêu oan ở nha môn kinh kỳ cũng vô dụng. Muốn kinh thành dậy sóng, tất phải có thủ đoạn mãnh liệt. Ta không định hại thường dân, nhưng nếu chỉ tung vài lời đồn, thì với thế gió xoay vần ở kinh thành, sóng gió nhỏ chẳng gây được gì. Bởi vậy ta mới nghĩ đến chuyện hạ độc trong giếng nước, tuy độc bị pha loãng, nhưng cái tiếng đại độc lại đủ khiến người ta kinh hãi. Một khi cả kinh thành kinh hoàng, ắt triều đình phải chú ý, đến lúc đó, ta sẽ công khai chuyện oan án của phụ thân, cùng tội lỗi của Tín Vương, khiến bách tính hiểu kẻ có tội vốn chẳng phải phụ thân. Phan Nhược Ngu nói tới đây, nhìn thẳng vào Phó Quyết. Đúng lúc sứ giả Nghị Hòa vào kinh, ta tất nhiên phải lợi dụng, thêm dầu vào lửa. Những việc khác các ngươi đều đã rõ, tất cả đều do ta chỉ huy bọn họ làm. Nói xong, hắn cũng biết mình khó thoát trọng tội, đã làm ác. Tự biết chẳng tránh khỏi, nhưng chỉ cần trong thiên hạ, còn có một người nhớ phụ thân ta bị oan, thì ta chết cũng chẳng hối hận. Phó Quyết không nói gì, Tống Hoài Cẩn lên tiếng, án tham ô Diêm Vụ Vũ Châu đã được định tái thẩm. Phụ thân ngươi từng dâng một bản danh mục, tra theo danh sách đó, ắt sẽ lôi ra được nhiều quan lại TH. MNS, ân thực sự, Phan Nhược Ngu ngẩn ra, rõ ràng chưa hay tin. Thật, thật sao? Tống Hoài Cẩn không buồn đáp, hắn chấn động trong mắt, rồi bỗng phá lên cười. Ha ha ha, thế thì ta được đền đáp còn hơn mong đợi. Tốt, thật tốt quá, nhưng những người bị ngươi hại chết đều vô tội. Những kẻ còn sống mà mang thương tật, vốn có thể hưởng an vui, lại vì ngươi mà mất đi. Phan Nhược Ngu nụ cười chợt tắt, sững ra rồi mới khẽ đáp. Họ có thể hận ta cũng sẽ trả giá. Ta không muốn đi đến bước này, nhưng thế đạo vốn là vậy. Hình luật chỉ trói buộc thường dân, còn những kẻ quyền quý thì trăm ngàn cách thoát tội. Chỉ tiếc, ta không sinh ra trong đế gia. Lời này hàm ý phạm thượng, Tống Hoài Cẩn khó tiếp, Phó Quyết thì mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm, chẳng rõ đang nghĩ gì. Chốc lát sau mới thốt, đối chiếu lời khai, bảo hắn ký tên điểm chỉ. Ra khỏi đại lao đã là quá nửa đêm, giờ đây bốn người trong vụ hạ độc đều bị bắt. Án coi như xong một đoạn, mọi người đều nhẹ nhõm. Phó Quyết cho Tống Hoài Cần tan sở, rồi trở về hậu đường. Trong sảnh trống trải vắng vẻ, hắn quay sang hỏi Lâm Vi. Thích Tầm đi khi nào? Lâm Vi gãi đầu, cái này, thuộc hạ không rõ, có cần đi hỏi. Phó Quyết không nói, Lâm Vi hiểu ý, vội đi dò, chẳng bao lâu quay lại. Chủ tử, Thích Tầm buổi chiều tan sở đã đi rồi. Mắt phượng của Phó Quyết nheo lại, Thích Tầm vốn chăm chỉ tận tụy, nay Phan Nhược Ngu bị bắt mà chưa thẩm xong định tội, nàng lại rời đi sớm. Hoàn toàn không giống cách nàng thường làm, sắc mặt hắn thoáng xa sầm, chợt hỏi, Kỳ Châu đã có tin về chưa? Lâm Vi lắc đầu, vẫn chưa, Phó Quyết dường như tâm tư nặng nề, chẳng hỏi thêm. Lâm Vi ngẫm lại, dè dặt nói, chủ tử lo lắng cho cô nương ấy chăng, người đã vì nàng mà xóa tội tịch, lại còn phái người đi Kỳ Châu tra xét thuở bé. Làm vậy, e cũng chẳng ích gì, Phó Quyết quét mắt lạnh lẽo, người càng ngày càng nhiều lời. Lâm Vi giật thót tim, đâu còn dám hé răng. Hôm sau, sáng sớm, Thích Tầm đến nha môn hình bộ, liền biết Phan Nhược Ngu đã nhận hết tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quyết chưa tới, nàng nán một lát rồi quay về đại lý tự, quả nhiên gặp Tống Hoài Cần đang xử công vụ. Vương Túc và Chu Huân được phái ra ngoài chưa về, Tống Hoài Cần đang đối chiếu vài án cũ nửa tháng trước gửi đến. Thấy nàng đến, liền kể lại lời khai tối qua của Phan Nhược Ngu, rồi bảo. Hiện chưa thể gộp án này với vụ tham ô Diêm vụ Vũ Châu. Nhưng Vương gia có ý, đợi Vương Túc bọn họ trở về, sẽ cùng xét định. Thích Tầm hỏi, Phan Nhược Ngu có định tội tử không? Tống Hoài Cần thở dài. Có người chết, nhiều dân bị hại, lại ảnh hưởng tới nghị hòa, muốn sống sót rất khó. Nhưng đêm qua khi biết vụ Diêm vụ tái thẩm, hắn lại mừng rỡ, cho rằng mình đã vì nghĩa mà hy sinh. Chú ý, Tạ Nam Kha và vài người cũng đứng bên. Chú ý nghe vậy liền thở dài, rốt cuộc cũng là lấy chính mệnh mình đánh cược. Tống Hoài Cần lắc đầu, đáng thương thay, sai lầm then chốt nằm ở tầng thăm ô Vũ Châu. Phan Tiêu Hán cũng chẳng phải hoàn toàn vô tội, cần đợi nhân chứng, vật chứng đưa về. Nếu thật sự cải cách được chế độ Diêm dẫn, thì công ấy lợi cho muôn đời. Tạ Nam Kha lưỡng lự, nhưng cải thế nào, quan chế muối sắt đã hành trăm năm, nếu có cách tốt hơn, hẳn đã đổi từ lâu. Nghe vậy, Thích Tầm cũng tập trung nhìn Tống Hoài Cần. Hắn đáp, hiện tại, chế độ Diêm dẫn khiến quan phủ nắm quyền quá lớn, mà số lượng Diêm dẫn cấp mỗi năm lại ít ỏi. Muốn kiếm lợi, thương nhân tất phải liều chết tranh giành. Vương gia nói, nếu cải thành chế độ khác, thu hẹp quyền trong tay quan phủ, mở rộng đường cho nhiều Diêm thương cùng tham dự, có lẽ sẽ cải thiện. Nhưng cụ thể ra sao, triều đình vẫn đang bàn, nhìn chung, phần nhiều là phản đối. Tạ Nam Kha cảm khái, vương gia quả có chi khí, không biết phen này liệu có thành công chăng? Tống Hoài Cần, vốn hiểu rõ gió triều đình, trầm giọng nói. Chờ đi, nửa tháng nữa, kết quả sẽ có, quả nhiên phải đợi mấy ngày, án vụ tạm lắng. Trong khoảng ấy, Thích Tầm giúp nha môn Kinh Kỳ giám nghiệm hai thi thể trôi sông, rồi cũng không còn việc khác. Nàng bắt đầu lui tới các quán món Kỳ Châu trong thành và nơi buôn bán đặc sản Kỳ Châu, trong lòng lại lo Thích Thục tìm đến. Nhưng liền 7-8 ngày trôi qua, hai người vẫn chưa chạm mặt. Thích Tầm tự nhiên thở phào, mắt thấy tiết vào tháng 6, vẫn không thấy Phó Quyết xuất hiện ở đại lý tự. Trong dân gian thì lan truyền chuyện tham ô ở Diêm vụ Vũ Châu, lại có tin nghị hòa trắc trở, thêm cả tranh chấp về chế độ Diêm dẫn. Nghĩ cũng biết Phó Quyết bận không kể xiết. Giữa lúc ấy, nàng lại gặp Lâm Vi đi lại ở đại lý tự. Chiều hôm ấy, Lâm Vi mang bản khẩu cung của Phan Nhược Ngu tới. Này chưa định án, gửi lời khai đến cũng chỉ để Tống Hoài Cần xác nhận một lượt. Vốn có thể miễn, nhưng Phó Quyết làm việc chu tất, Tống Hoài Cần đương nhiên hết sức phối hợp. Công vụ xong, Lâm Vi ngoắc tay bảo Thích Tầm lại gần, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, hỏi. Thích Ngộ Tác mấy hôm nay vẫn ổn chứ? Lâm Vi đối đãi ân cần, Thích Tầm cũng đáp lời tử tế. Hắn lại hỏi, nghe nói phủ Trung Quốc công mấy hôm nay náo loạn chẳng yên, cô đã gặp vị tỷ tỷ kia chưa? Thì vẫn chưa, sao? Phủ quốc công còn muốn gả quận chúa sang Tây Lương ư? Lâm Vi thở dài. Không chỉ là ý phủ quốc công đâu, trong cung cũng có ý ấy. Việc này rối ren lắm, người Tây Lương lại cứ thích tự tìm phiền phức. Vương gia nhà ta vì những chuyện này mà phiền lòng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Tầm suýt nữa buột miệng hỏi mấy hôm nay Phó Quyết bận việc gì, lại nghĩ hắn bất quá cũng chỉ vì công vụ, bèn nén lại. Lâm Vi bấy giờ sốt sắng, cô nương không có điều gì muốn hỏi sao? Thích Tầm ngẫm một lát, nhị hoàng tử Tây Lương có gây khó dễ cho Phan Nhược Ngu không? Lâm Vi lắc đầu, Phan Nhược Ngu còn ở trong ngục, Lý Sâm dẫu có cuồng vọng cũng chẳng dám xông vào trọng địa nha ti của Đại Chu. Còn gì nữa, cô còn muốn biết gì? Mắt Thích Tầm đảo khẽ, bao giờ nghị hòa mới xong đây? Lâm Vi bất lực, lại lắc đầu. C, chưa chắc, Đại Chu muốn ngựa hãn huyết và phép dưỡng ngưu mã của Tây Lương. Tây Lương lại muốn thuật nông tang của Đại Chu, còn phải cò kè. Thích Tầm hơi thất vọng, thấy nàng quả thực không hỏi thêm, Lâm Vi đành cáo lui về bẩm mệnh. Đến khi gặp Phó Quyết, đem nguyên văn lời Thích Tầm thuật lại, Phó Quyết liền tối sầm mặt mày. Mãi đến mồng 5 tháng 6, Vương Túc và Chu Huân mỗi người gửi thư hồi kinh, Thích Tầm mới lại thấy Phó Quyết ở Đại Lý Tự. Cách nửa tháng, Phó Quyết gầy đi đôi chút, dẫn theo Lâm Vi và Sở Khiên mùi xe ngựa đến. Vừa vào cửa đã thấy Thích Tầm đang tỉa thủy phù dung bên bể đá trước sân. Bể này nở rộ tuyệt đẹp, Tống Hoài Cẩn vung tay bảo khiêng từ hậu viện ra tiền viện, cũng coi như thêm cho Đại Lý Tự một góc phong cảnh. Phó Quyết dừng chân ở bậc cửa, giữa ngày nóng nực, gò má nàng ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng đang vớt một nụ hoa sắp tàn khỏi bể, tay áo cuộn lên lộ cổ tay trắng mảnh. Đóa phủ dung đỏ rực chói mắt, song cũng không rực bằng đôi mày mắt khiến Phó Quyết thất thần. Cách nhau độ 3 năm trưởng, nửa tháng không gặp, lòng hắn đã dục dịch khó kìm, ánh mắt càng thêm không che giấu. Thích Tầm thấy khác lạ, ngoảnh đầu nhìn thì ngẩn ra mất một thoáng. Vẻ mặt ấy khiến Phó Quyết bật cười khẽ, hắn sải bước tới bên nàng, giữa trời nắng mà tỉa hoa, không sợ chúng thử à? Lúc này Thích Tầm mới cuống quýt hành lễ. Trong lòng Phó Quyết thầm lẩm bẩm, đồ vô tâm, ngoảnh mặt vẫn hòa nhã, thiếu khanh nhà các ngươi đâu? Đang hỏi, Tống Hoài Cần nhận tin từ hậu viện đi ra. Trước khi bước tới, Phó Quyết đã nói, đem thứ trà ngon của Đại Lý Tự các ngươi ra pha. Thích Tầm lơ mơ thấy câu ấy sao mà quen tai, vội. Ồ, một tiếng, đến khi bưng trà vào, liền nghe Phó Quyết cùng Tống Hoài Cần bàn chính sự. Tống Hoài Cần nói, Lương Văn Trung đã bắt, đang giải về kinh. Ở Vũ Châu có mấy sai lại nguyện làm chứng cho Phan Tiêu Hán, kể cũng là điều mừng. Muối Thương cũng bắt được 2 người. Theo tin hiện có, các vị án sát sứ triều kiến trương phái đến Vũ Châu, chẳng ai là không tham. Trong triều ngoài Tín Vương, hộ bộ cũng hưởng không ít lợi từ Diêm Vụ Vũ Châu, danh mục thì nhiều lắm. Mời vương gia xem, mấy người ở Đại Lý Tự đứng hầu ngoài cửa, Thích Tầm muốn nghe tiến triển vụ án cũng đứng một bên. Xem xong, Phó Quyết nói, bản vương biết rồi, lát nữa dâng trình bệ hạ, những kẻ này phần nhiều trông đều quen mắt, có các chứng cứ này, bệ hạ ắt càng quyết tâm với phép cải cách. Tống Hoài Cần hỏi, đã nghĩ ra kết quả ư? Phó Quyết gật. Nửa tháng nay bận chính vì việc này, nay đã có phác thảo. Trước kia cai trị muối trên dưới quyền lớn trong tay, mỗi nơi mấy nhà diêm thương độc chiếm nghề muối, mới đẻ ra thói tham ô, nay sẽ đổi chế độ diêm dẫn thành phiếu diêm chế. Diêm trường vẫn quan hữu, nhưng diêm thương được quyền sử dụng. Chỉ cần đến quan phủ báo cáo là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thấp cửa ải, thương nhân thường cũng có thể buôn muối. Quan phủ chỉ cần giữ trật tự thị trường và phẩm chất muối là đủ. Tống Hoài Cần tinh thần phấn chấn. Thật quá hay, diêm thương Vũ Châu với Lưỡng Hồ phải cảm tạ vương gia, bách tính cũng vậy. Phó Quyết bật cười, còn chưa rơi xuống thực địa, chớ khen quá, lời còn chưa dứt. Khóe mắt hắn nhìn thoáng ra cửa, lại thấy đôi mắt trong sáng của Thích Tầm cũng đang nhìn mình. Tim hắn bất chợt ấm lên, trong mày trong mắt thoáng nảy ý khí, chậm rãi nói. Cứ coi như một mối công đức vậy, mặt trời xế bóng, gần giờ tan sở, Phó Quyết còn ngồi thêm chốc lát. Lúc ra khỏi nha môn, thấy bọn sai lại Đại Lý Tự lục tục về nhà. Thích Tầm hôm nay không có công vụ, cũng định hồi phù. Vừa ra đến cổng, lại thấy xe ngựa Phó Quyết chưa đi. Nàng còn đang lấy làm lạ, Lâm Vi đã vẫy tay. Thích Ngộ Tác, lại đây. Nàng bước tới, Phó Quyết vén rèm nhìn nàng. Định về nhà sao? Thích Tầm đáp phải, lại không nhịn được nói. Chúc mừng vương gia đạt được sở nguyện. Phó Quyết nghiêng môi, nói xuông thế thôi, đến một món mọn cũng không có. Thích Tầm ngẩn ra, trong bụng nghĩ, đây là câu khách sáo mà, sao lại còn đòi lễ? Dù nghĩ vậy, nàng lại tự nhẩm mình nghèo kiết giặc, có thể tặng thứ gì coi như đáp lễ. Đang nghĩ ngợi, khóe mắt thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía đại lý tự. Sắc mặt nàng khẽ đổi, ở phía xa, Thích Thục cũng trông thấy nàng. Muội muội, Thích Thục xốc váy chạy lại, tới gần mới nhận ra trong xe là Phó Quyết, sắc mặt nàng đổi liền, vội hành lễ. Phó Quyết chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, Thích Thục kéo tay Thích Tầm, khẽ hỏi, muội muội làm gì ở đây, có công vụ sao? Giờ hễ gặp Thích Thục là Thích Tầm lại nơm nớp. Nàng vừa muốn chối, trong xe Phó Quyết đã nói, không phải công vụ, bản vương còn việc khác cần giải thích cho Thích Tầm, tối nay nàng phải theo bản vương về phủ, đành quấy giày hai tỷ muội đoàn tụ. Nghe vậy, mắt Thích Thục sáng rỡ, nàng vội thả tay Thích Tầm ra, đương nhiên lấy phân phó của vương gia làm trọng. Muội muội, hôm khác ta lại tới gặp. Thích Tầm còn chưa kịp phản ứng, trong xe Phó Quyết đã cất giọng ấm áp khác thường. Sao còn chưa lên xe? Nàng nhìn hắn, Thích Thục không nhịn được, đẩy nhẹ một cái. Muội còn không đi. Thích Tầm biết hắn đang giải vây cho mình, nàng cáo biệt Thích Thục rồi vội lên xe. Xe do Lâm Vi đánh đi. Trong thùng xe, Thích Tầm trao mày, thoáng lo. Phó Quyết hỏi, làm sao? Thích Tầm nhìn hắn, vương gia làm vậy, e rằng nhị tỷ ta lại sinh tà niệm. Phó Quyết nhướng mày, tà niệm gì? Thích Tầm sốt ruột, vương gia còn không thấy sao? Nhị tỷ vốn muốn thuộc hạ bấu víu quyền quý, nay thấy vương gia đối đãi thuộc hạ thế này, tất nghĩ vương gia dành cho thuộc hạ tâm tư khác lạ. Chỉ sợ lần sau gặp mặt, nàng sẽ ép thuộc hạ bấu, lấy đại thụ là vương gia, để nàng có chỗ nương dựa. Nàng nói một mạch, sắc mặt Phó Quyết lại chẳng đổi mấy. Hắn còn trầm ngâm thật sự, rồi gật đầu. Nếu quả như vậy, cũng không tệ. Á, Thích Tầm ngẩn người tại chỗ. Cách chương.